Vũ Thần Chúa Tể, chương 218, hiểu lầm, gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy trong sơn động, Tần Trần cùng Tử Huân đứng ở bên trong, đối mắt nhìn nhau. Đây không phải là trọng điểm là Tử Huân lúc này tóc mai tán loạn, khoác trên người rõ ràng cho thấy nhất kiện nam tử áo khoác, mà ở bên trong áo khoác nàng nguyên bản quần áo tổn hại này đến là chuyện gì xảy ra. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhanh điên, từng cái con ngươi trừng tròn xoe, đầu óc hoàn toàn không đủ dùng. Cô nam quả nữ thân ở một hang núi, hơn nữa quần áo lộn xộn. Chuyện này, Triệu Duy cùng Triệu Linh San sau lưng đại tề quốc võ giả tất cả đều che miệng, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu như cộng thêm trước bọn họ nghe được Tử Huân mắng Tần Trần câu nói kia trong nháy mắt đủ loại kiểu dáng tình tiết tự động nhớ lại. Không thể nào Tần Trần hắn hẳn là sẽ đối Tử Huân công chúa làm loạn. Gia hỏa này cũng quá lớn mật chứ, ban ngày ban mặt dĩ nhiên làm ra chuyện như thế. Này, trong khoảng thời gian ngắn, đoàn người náo động phảng phất nồi chảo nổ tung, sôi trào không thôi. Mấy người các ngươi, lui xuống trước đi, Triệu Duy biến sắc quay đầu sau, nhịn không được gầm lên. Chuyện này quan hệ đến hoàng thất uy nghiêm, nếu như truyền đi còn thể thống gì. Chỉ là đám kia đại tề quốc võ giả, lại do dự, không muốn rời khỏi. Đây chính là kính bạo lớn tin tức a, đại tề quốc tứ đại mỹ nữ đứng đầu Tử Huân công chúa, dĩ nhiên cùng Tần Trần thân ở một hang núi, hơn nữa hình thái ám muội. Bực này kính bạo việc ai nguyện ý bỏ qua, các ngươi, còn không đi bên ngoài giới nghiêm, Triệu Duy sầm mặt lại, nhìn sang, một cổ băng lãnh hàn khí ở trong núi rừng tàn mát mở. Đám này đại tề quốc võ giả, nhất thời im bặt không nói, khí sắc xấu hổ, đều lui ra ngoài. Lúc trước nếu không có tứ vương tử điện hạ che chở bằng vào mấy người bọn hắn, căn bản là không có cách sống đến hiện tại tứ vương tử điện hạ lên tiếng tự nhiên không ai dám phản bác. Chỉ là lúc rời đi chờ, bọn họ từng viên một trái tim đều đang chảy máu. Thân là đại tề quốc tứ đại mỹ nữ đứng đầu Tử Huân công chúa cơ hồ là sở hữu đại tề quốc nam giới võ giả tình nhân trong mộng, hôm nay cái mộng cảnh này vỡ vụt để cho không ít người thương tâm không thôi. Lục muội, này đến là chuyện gì xảy ra? Các ngươi, đợi mọi người sau khi rời khỏi, tứ vương tử Triệu Duy, vội vàng đi vào sơn động, mắt nhìn Tử Huân, sau đó lại mắt lạnh nhìn về phía Tần Trần, sắc mặt âm tình bất định. Triệu Linh San cũng theo vào đến, ánh mắt trong, có mạc danh thương cảm. Tứ vương tử, sự tình không phải là các ngươi muốn như vậy. Thấy tình cảnh này, Tần Trần không khỏi không nói gì, đầu đều nhanh lớn. Hắn không nghĩ tới, bản thân đột phá tiếng động dĩ nhiên sẽ đưa tới tứ vương tử bọn họ, hiện tại tốt bọn họ thấy trong sơn động cảnh tượng cũng do không được bọn họ không nghi ngờ. Ta không đang hỏi ngươi, tứ vương tử quát lạnh trong ánh mắt nổ bắn ra tức giận. Hắn tuy là rất tán thưởng Tần Trần, đối Tần Trần rất có hảo cảm, nhưng tuyệt đối không cho phép Tần Trần nhục nhã muội muội mình. Nếu như cho hắn biết Tần Trần đối Tử Huân làm cái gì, không phải tha không được hắn không được. Nghĩ tới đây, tứ vương tử trên thân, dâng lên một cổ nồng nặc sát cơ. Tứ vương tử điện hạ, sự tình có lẽ không phải ngươi nghĩ như vậy. Triệu Linh San đột nhiên nói, gocchuyenaudio.com, nàng nhìn Tần Trần ánh mắt trong suốt, trong nội tâm nàng, tin tưởng Tần Trần tuyệt không phải như vậy người. Triệu Duy ngẩn ra, cũng tỉnh táo lại, nhìn về phía Tử Huân, nói. Lục muội, đến là chuyện gì xảy ra? Tử Huân không nói gì, nói. Tứ ca, người hô cái gì hô ta đây không phải thật tốt sao? Sắc mặt nàng đỏ bừng, cắn chặt môi, bị Triệu Linh San thấy, nội tâm sinh ra một cổ ý xấu hổ, hận không được lập tức chạy khỏi nơi này. Vậy các ngươi đây là, ban nãy ta trúng độc Tần Trần là ở cho ta giải độc chữa thương. Ngươi trúng độc, Triệu Duy ngẩn ra, không sai, Tử Huân gật đầu, nói. Ta trước cùng Bạch Tĩnh, Lữ Phong, Hoàng Triển cùng với Tần Trần gặp cấu thành một đội ngũ, ở sơ thí chi địa lịch lãm, ai biết tao ngộ niệm vô cực cùng Tào Hằng mai phục. Không đợi Tử Huân nói, Triệu Duy thần sắc đại biến, ánh mắt ngưng trọng, cả kinh nói. Các ngươi gặp niệm vô cực cùng Tào Hằng, hắn một lòng nhanh chóng nhắc tới. Lần này năm quốc đại bỉ sơ thí quỷ tiên phái cùng đại ngụy quốc nhằm vào bọn họ đại tế quốc võ giả thống hạ sát thủ trong tu vi cao nhất chính là niệm vô cực cùng Tào Hằng, ngay cả Triệu Duy cũng luôn luôn lo lắng sẽ gặp phải hai người bọn họ, hôm nay nghe nói Tử Huân bọn họ tao ngộ đối phương, trong lòng làm sao không sợ. Ngươi không sao chứ, hắn vội vàng quan sát Tử Huân, thần sắc khẩn trương. Còn có bọn họ người đâu, ngươi trước hãy nghe ta nói hết được không được. Tử Huân hơi giận, được ngươi nói, chúng ta gặp niệm vô cực bọn họ sau, rơi vào nguy cảnh, niệm vô cực bọn họ dĩ nhiên tại chúng ta chung quanh bày trận pháp ngăn cản chúng ta bóp nát chuyện tống ngọc bài chạy trốn. Nghe đến đó Triệu Duy tâm lần thứ hai nhấc lên, chỉ là cố nén nghi hoặc tiếp tục nghe. Về sau, may mắn Tần Trần xuất thủ, ngăn cản đối phương âm mưu, phá hoại bọn họ bố trí trận pháp, đồng thời đem Tào Hằng bọn họ tất cả đều kích sát, Bạch Tĩnh cùng Hoàng Triển, thông qua chuyện Tống Ngọc Bài rời khỏi, Lữ Phong thì chết ở trên tay bọn họ, mà ta thì trúng độc. Tần Trần lúc này mới đem ta tới nơi này, tiến hành chữa thương giải độc, vừa mới giải độc hoàn tất các ngươi liền đi vào. Cái gì, Tần Trần bị giết Tào Hằng cùng Niệm Vô Cực? Ngươi nói là thật? Nghe xong đây hết thảy, Triệu Duy Triệt để há hốc mồm, mặt chấn động nhìn Tần Trần. Mà Triệu Linh San, chẳng biết tại sao, nhưng trong lòng không hiểu thở phào một cái. Đương nhiên là thật, Niệm Vô Cực bọn họ thi thể còn tại đằng kia bên đây, các ngươi sau đó có thể đi xem. Tử Huân không nói gì. Chuyện này, sự tình nguyên lai là như vậy. Hồi lâu Triệu Duy mới bình phục lại tâm tình, có chút xấu hổ xem Tần Trần một cái, sau đó, hướng Tần Trần sâu khom người bái thật sâu. Tần Trần, thật sự là xin lỗi, ban nãy hiểu lầm ngươi, ta cho rằng. Triệu Duy khí sắc đỏ lên, mặt trách cứ. Rất tốt, Tần Trần khóc cười không được, cũng may sự tình vẫn có thể giải thích rõ ràng. Tử Huân tỷ tỷ, ta trong chữ vật giới chỉ còn có y phục, không bằng trước cho ngươi đổi đi. Lúc này Triệu Linh San ở một bên cười nói. Quá tốt, Tử Huân kích động kém chút nhảy dựng lên, sau đó trừng Tần Trần cùng Triệu Duy một cái, xấu hổ quát lên. Hai người các ngươi còn không mau ra ngoài. Hai người phản ứng qua đến, lúc này rời khỏi sơn động. Gocchuyenaudio.com Thấy Tần Trần cùng Tứ Vương Tử cùng nhau đi ra, canh giữ ở ngoài động trong núi rừng Đại Tế Quốc đệ tử, không khỏi hơi sừng sờ. Chẳng lẽ sự tình không phải bọn họ tưởng tượng ra như vậy? Đang nghĩ ngợi, Tử Huân theo trong sơn động đi ra, đem Tần Trần trường bào đưa qua đến. Tần Trần, ban nãy đa tạ ngươi, nếu không phải là ngươi, có lẽ. Lúc trước bởi vì xấu hổ và giận dữ Tử Huân cũng quên bản thân tình cảnh, bây giờ nghĩ lại, trong lòng như trước vẫn mang theo một chút nghĩ mà sợ. Nếu như không phải Tần Trần, như vậy hôm nay nàng kết quả có lẽ không dám tưởng tượng. Sau đó, Tần Trần cùng Tử Huân, đem mọi người tới trước chiến đấu chỗ. Thấy đầy đất đống hỗn độn cùng Niệm Vô Cực bọn họ thi thể sau, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, nhìn về phía Tần Trần ánh mắt đều biến được kính sợ lên. Khách trương.